mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ốc điện ảnh Hoa Thần. Hàn Minh Huy tới đây như là tới công ty nhà mình. Tùy ý ra ra vào vào. Chưa từng cần tiếp tân hoặc thư ký thông báo. Hắn gõ cửa phòng chủ tịch nhưng không có ai trả lời. Thư ký tới nói. Hàn tiên sinh, Triệu Tổng đang tiếp khách ở phòng khách. Hàn Minh Huy thuận miệng hỏi một câu. Tiếp khách, tiếp ai? Khương Tổng, Khương Sở Hà. Vâng, Hàn Minh Huy như có điều suy nghĩ. Khương Sở Hà là cổ đông thứ hai của điện ảnh Hoa Thần. Cùng Triệu gia quan hệ không tệ. Bất quá ông ta lại là cha vợ của Hàn Thanh Từ. Đối với hắn ta, Hàn Thanh Từ, tựa như con trai ruột vậy. Nếu như Triệu gia cùng Hàn Thanh Từ đối địch, vậy Khương Sở Hà, nghĩ tới đây. Hàn Minh Huy hướng thư ký nói một câu. Vậy tôi vào văn phòng chờ cậu. Vâng, tại Hoa Thần, Hàn Minh Huy luôn luôn không câu nệ. Sau khi tiến vào văn phòng của Triệu Định Vĩ, liền tùy ý đi dạo loạn. Trong văn phòng của Triệu Định Vĩ có không ít đồ cổ. Trên bàn công tác mới có thêm một kiện điêu khắc bằng mã não. Hàn Minh Huy tới gần nhìn một chút. Điêu khắc rất tỉ mỉ. Chạm trổ không sai. Nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Xem hết điêu khắc, lại tùy ý nhìn máy tính trên bàn làm việc. Trên màn hình máy tính vẫn đang là giao diện biểu đồ cổ phiếu của Hàn Thị. Hắn hiếu kỳ nhìn nhiều một chút. Cửa văn phòng bị mở ra. Hàn Minh Huy liền giật mình. Ngẩng đầu nhỉ xê người tiến vào. Tâm hắn khẩn trương. Lắp bắp hô. Cậu, cữu cữu. Triệu Định Vĩ nhìn thấy hắn đang đứng trước bàn làm việc của mình. Trong giọng nói có mấy phần thẹn quá hóa giận nói. Con ở nơi này làm cái gì? Tay Hàn Minh Huy từ trên con chuột máy tính bỏ xuống. Con chờ cậu. Triệu Định Vĩ bước tới bàn làm việc. Nhìn qua màn hình máy tính. Đã bị người động chạm qua. Thân thể Hàn Minh Huy cũng cứng đờ. Nhỏ giọng nói. Cậu, Triệu Định Vĩ rất thương cháu trai này của ông ta. Coi như hắn, Hàn Minh Huy, thật sự thấy cái gì? Ông ta cũng không trách tội. Nói đi, đã nhìn thấy cái gì? Hàn Minh Huy nói thật. Nhìn qua ghi chép giao dịch. Sau đó thì sao? Hàn Minh Huy nhìn thấy tài khoản sao chép giao dịch của Triệu Định Vĩ. Gần đây giao dịch tương đối nhiều. Chủ yếu liên quan đến cổ phiếu của Hàn Thị. Gần đây cổ phiếu của Hàn Thị ngã đến kịch liệt. Không có khả năng chỉ vì một bộ phim đầu tư bị ngừng công chiếu được. Vừa mới nhìn thấy ghi chép giao dịch kia. Hàn Minh Huy liền minh bạch. Là cậu hắn thao túng trong bóng tối. Nhưng là, hắn ta cùng Triệu Định Vĩ đứng cùng trên một con thuyền. Cậu vì cái gì lại làm như thế? Hắn ta hợp tác cùng Triệu Định Vĩ chính là muốn lấy được quyền điều hành của Hàn Thị. Nhưng hắn ta lại không nghĩ tới Triệu Định Vĩ vậy mà lại có liên quan đến việc cổ phiếu Hàn Thị bị ngã giá. Triệu Định Vĩ từ trên bàn lấy ra một điếu thuốc. Bật lửa lên. Minh Huy, cậu làm như vậy đều vì con. Hàn Minh Huy ẩn ẩn lo lắng. Nhưng hiện tại cổ phiếu Hàn Thị ngã giá lợi hại như vậy. Mà lại, ngân hàng bên kia cũng ngừng không cho vay. Con có chút lo lắng Hàn Thị sẽ không chịu nổi. Triệu Định Vĩ hít một hơi khói. Con sợ cái gì? Qua 2 tuần nữa là đại hội cổ đông của Hàn Thị. Dưới quyền quản lý của Hàn Thanh Từ, công ty liền thành cái dạng như vậy. Cổ đông không đem hắn ta xào lên xem như là nể mặt Hàn Thâm. Ai sẽ còn đồng ý để hắn ta tiếp nhận chức vụ giám đốc nữa? Đến lúc đó chỉ cần cậu đưa ra số cổ phần cậu nắm, cổ đông nhất định sẽ không phản đối. Cậu một khi cầm được 30 cổ phần, cậu chính là cổ đông lớn nhất của Hàn Thị. Hàn Minh Huy trong lòng nghĩ nghĩ, Triệu Định Vĩ đã có biện pháp để cổ phiếu Hàn Thị bị rớt giá. Cũng sẽ có biện pháp để nó dâng lên. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là cầm tới được quyền cổ đông lớn nhất của Hàn Thị. Tại trên đại hội cổ đông thu được số phiếu bầu cao nhất. Đến lúc đó, coi như là Hàn Thâm cũng không có quyền ngăn cản. Minh Huy, Triệu Định Vĩ đem tàn thuốc gõ gõ trên gạt tàn. Ngồi xuống ghế dựa mềm. Hàn Minh Huy lấy lại tinh thần nhìn Triệu Định Vĩ. Cậu, chuyện vừa rồi, con không thể cùng người khác nói. Liền mẹ con cũng không được. Hàn Minh Huy nhẹ gật đầu. Cậu yên tâm, con tuyệt đối sẽ không đi nói loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, vừa rồi cậu nói chuyện với Khương Sở Hà sao? Ừ, làm sao vậy? Hàn Minh Huy nhíu nhíu mày. Con lo lắng Khương Sở Hà sẽ thì một chân vào, phá hư kế hoạch của chúng ta. Triệu Định Vĩ nhấn điếu thuốc vào gạt tàn. Cái này không cần con lo lắng. Chuyện của ông ta, cậu sẽ giải quyết. Đại hội cổ đông của tập đoàn Hàn Thị cơ bản các đại cổ đông đều tham gia hội nghị. Không khí hội nghị không vui vết giống những năm qua. Trên mặt mọi người đều mang theo lo nghĩ. Đã qua một tháng, tập đoàn Hàn Thị cũng trải qua dầu sôi lửa bỏng một tháng. Các cổ đông đều nhìn ở trong mắt. Trong một đám người đều khoảng hơn 40 tuổi. Có một người lộ ra khí chất không hợp với bầu không khí nơi này. Hắn mặc quần áo màu đen. Mái tóc màu nâu có chút dài kẻ sau gáy. Gương mặt con lai vô cùng nổi bật. Hắn cố ý phân phó thư ký rót giúp hắn một ly cà phê Colombia. Một người thành thơi uống cà phê. Trên mặt mang theo ý cười. Đầy một bộ dáng xem kịch. Người này mặc dù trẻ tuổi. Nhưng hầu hết cổ đông ở đây đều biết đến hắn. Hắn là Tần Hằng. Tổng giám đốc của Cao Duy. Liên quan tới Tần Hằng. Trong giới kinh doanh xem như là có chút danh khí. Cao Duy mặc dù sáng lập mới được 3 năm. Nhưng là công ty đầu tư không ít dự án thành công. Rất nhiều xí nghiệp đều muốn được hắn ta ưu ái. Sau khi đại hội cổ đông bắt đầu, chủ tịch kiêm giám đốc Hàn Thâm làm một bản báo cáo tình hình một năm qua của tập đoàn. Trong một canh giờ báo cáo này, sắc mặt các đại cổ đông ngày càng khó coi. Giá thị trường của Hàn Thị tập đoàn là hơn 20 tỷ. Vậy mà ngắn ngủi trong một tháng, rút lại còn một nửa. Còn lại 10 tỷ, nếu còn tiếp tục giảm xuống như vậy, người gặp nạn đầu tiên chỉ có thể là các đại cổ đông. Các cổ đông nghị luận ầm ĩ. Cổ đông đứng thứ hai là Viên Thành nói ngay vào điểm chính. Hàn Đồng, tôi cùng các vị cổ đông ngồi dậy phần lớn đều là những lão cổ đông. Làm bạn với Hàn Thị đều có 10 năm trở lên. Tất cả mọi người đều tin tưởng công ty có thể mang đến lợi ích cho mọi người. Nhưng gần đây cổ phiếu lại rớt giá thảm như vậy. Ngài bên này nên cho chúng tôi một lời giải thích a. Hàn Thâm trầm ngâm trong chốc lát. Giống như các vị cổ đông đã thấy, tình hình công ty gần đây xác thật không được tốt. Nhưng cũng xin các vị yên tâm, công ty nhất định có thể gắng gượng vượt qua cửa ải khó khăn này. Tiếp theo lại một cổ đông nói, vậy Hàn Đồng, ngài đã có đối sách rồi sao? Thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, ngài nói nghe một chút. Hàn Thâm nói, 6 tháng cuối năm ngoái, công ty đầu tư 2 bộ phim truyền hình điện ảnh, dự tính gần 2 tháng nữa sẽ công chiếu. Lợi nhuận thu được có thể giải quyết vấn đề tài chính hiện tại của công ty. Có người cười lạnh, Hàn Đồng, anh Hùng Tụng, cũng là công ty đầu tư vào mấy triệu. Đến cuối cùng không phải đều là rắm cũng không thả một cái sao. Tần Hằng bưng ly cà phê nghe bọn họ một lời ta một lời thảo luận. Những cổ đông này thật đúng là bợ đỡ. Năm ngoái có thời điểm hắn tham gia đại hội cổ đông. Tình hình Hàn Thị là một mảnh tốt đẹp. Các cổ đông từng người cười. Thân như là người một nhà. Lần này gặp nạn, một người so với một người lại càng sắc bén hơn. Viên Thành nói, Hàn Đồng, tôi cho rằng vấn đề trọng yếu trước mắt chính là giải quyết vấn đề tài chính của công ty. Nếu tài chính sung túc, đều có thể mua về những cổ phiếu đã lưu thông trên thị trường. Ổn định lại gái cổ phiếu. Có người nói quá dễ dàng, mọi người đều biết chỉ cần có tài chính liền cái thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng vấn đề là tài chính từ đâu đến? Muốn những cổ đông như chúng tôi bí quá hóa liều, tiếp tục quăng tiền vào sao? Nếu như là đầu tư từ bên ngoài, cổ phiếu của chúng ta vẫn bị pha loãng. Cuối cùng là tốt hay xấu vẫn còn chưa biết được. Chư vị vẫn là nên tỉnh táo trước. Lúc này, Triệu Định Vĩ từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng lên tiếng mở miệng. Công ty bây giờ gặp phải vấn đề này. Tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nhưng sự tình đã phát sinh. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa rồi lão Trương nói đúng. Tài chính bên ngoài đúng là tốt. Nhưng đối với tôi và các vị đang ngồi đây cũng không phải là một chuyện tốt. Tần Hằng chống một tay lên cằm, một tay cầm thìa khuấy cà phê trong cốc, nhìn Triệu Định Vĩ diễn kịch, chậm rãi hỏi, vậy Triệu Tổng, ông có cao kiến gì không? Triệu Định Vĩ hít một hơi, làm bộ như hy sinh thân mình thành toàn cho mọi người vậy. Như vậy đi, tôi nguyện ý mua lại 22 cổ phiếu, nếu các vị có cổ phiếu muốn chuyển tay, tôi có thể tăng 110 so với giá trên thị trường. Ông ta nói xong, mọi người đều trầm mặc. Mua 22 cổ phiếu cộng với 8 ông ta hiện có, vậy số cổ phần liền vượt qua cổ đông lớn nhất hiện tại là Hàn Thâm, trở thành cổ đông có quyền hành lớn nhất tập đoàn. Hàn Thâm sắc mặt khó coi. Lão Triệu, tâm tình của ông muốn vì Hàn Thị Yêu giải nạn tôi có thể hiểu. Nhưng tôi cho rằng, Hàn Thị còn chưa tới tình trạng xấu nhất. Đợi tới khi số tiền đầu tư thu được lợi nhuận, vô luận là mắt xích tài chính hay là cổ phiếu, tôi tin tưởng đều không phải là vấn đề. Triệu Định Vĩ ngậm cười. Lão Hàn, vẫn là xem ý kiến mọi người thế nào. Dù sao, hiện tại vẫn là đại hội cổ đông, vẫn nên dựa vào mọi người bỏ phiếu để quyết định. Hàn Thâm ngồi tại vị trí chủ tịch cắn răng, nhìn lướt qua những người đang ngồi hỏi, ý kiến các vị thế nào? Mọi người châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận, cái quyết sách này coi như là làm khó mọi người. Tập đoàn Hàn Thị cổ phần chủ yếu do người Hàn gia nắm giữ. Mặc dù sau khi đưa ra thị trường, qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn, cổ phần trên tay người Hàn gia đã giảm bớt, nhưng vẫn do người Hàn gia đương gia làm chủ. Cái này nếu đổi người khống chế cổ phần, hậu quả như thế nào? Bọn họ cũng không biết được. Viên Thành nói, đề nghị của Triệu Tổng vừa rồi đúng thật là không sai. Một công ty nếu gặp vấn đề, đầu tư gây dựng lại cũng không phải là chuyện xấu. Cũng có người đồng ý nói, hiện tại chính là thời khắc nguy nan. So với đưa tài chính bên ngoài vào, không bằng tăng tài chính bên trong. Lại nói hai nhà Hàn Triệu vốn là thông gia, cái này tới tới đi đi vẫn là người một nhà. Cổ phiếu tập đoàn Hàn Thị ngày càng sa sút, còn không biết lúc nào là cuối cùng. Những cổ đông đang ngồi đây nhất định là có không ít người muốn chuyển rời cổ phần. Triệu Định Vĩ đã có dự liệu trước. Công ty từ trước tới nay lấy lợi ích của cổ đông làm đầu. Mà số phiếu trong đại hội cổ đông cũng là ý kiến thống nhất của nhiều người. Cũng công bằng công chính. Tôi nhìn, mọi người đến bỏ phiếu biểu quyết. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Tần Hằng lúc này mới nói, biểu quyết bỏ phiếu cũng quá sớm đi. Triệu Định Vĩ híp mắt. Tần Tổng còn có ý kiến khác. Tôi nghe nói còn một màn kịch còn chưa có diễn xong. Sao không chờ diễn xong rồi bỏ phiếu? Để mọi người có thật nhiều lựa chọn. Những người đang ngồi hai mặt nhìn nhau, không hiểu Tần Hằng nói vậy là có ý gì. Hàn Thâm hỏi, Tần Tổng nói vậy là ý gì? Mọi người đều biết, tôi chỉ là đại biểu của Cao Duy tham gia vào đại hội cổ đông. Nhưng hôm nay đối tác của tôi cũng tới. Cậu ấy ở bên ngoài chờ cũng đã lâu. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Đối tác của Tần Hằng sẽ là ai? Chẳng lẽ là cha hắn? Cửa phòng mở ra, Hàn Thanh từ một thân tây trang đứng ngoài cửa, cất bước đi vào. Triệu Định Vĩ nói, Hàn Thanh Từ, hiện tại là đại hội cổ đông, cậu tươi đây làm gì? Tần Hằng đứng lên, giải thích nói, chư vị, tôi giới thiệu một chút, vị này chính là đối tác của tôi, cổ đông lớn nhất của Cao Duy. Ken, những người đang ngồi đều một vẻ mặt mộng bức, Hàn Thanh Từ là cổ đông lớn nhất của Cao Duy. Hàn Thâm cũng chấn kinh, con trai hắn còn đầu tư vào một công ty, ông ta hoàn toàn không biết. Thanh Từ, đây là có chuyện gì? Hàn Thâm hỏi, Hàn Thanh Từ chấn định nói, cha, việc tư chúng ta để sau hẳn nói. Trước nói chuyện chính, Hàn Thanh Từ vậy mà lại là lão bản sau màn của Cao Duy. Triệu Định Vĩ mặt xám như cho, Hàn Thanh Từ, cậu cố ý tới đánh gãy cuộc họp của đại hội cổ đông. Đến cùng là muốn như thế nào? Các vị cổ đông khó có khi được tụ họp. Thừa dịp này là cơ hội thật tốt. Tôi có việc muốn xin ý kiến của các vị. Hàn Thanh Từ ngữ khí giống như thường ngày. Tôi lấy danh nghĩa Cao Duy đầu tư vào Hàn Thị 6 tỷ. Cũng lấy danh nghĩa cá nhân mua lại cổ phần của tập đoàn Hàn Thị 120. so với giá thị trường. Không biết chư vị ngồi đây có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Giá trị hiện tại của tập đoàn Hàn Thị cũng chỉ còn 10 tỷ. Lại thêm 5, cổ quyền, cổ phần, quyền lực của Cao Duy, liền biến thành cổ phần tuyệt đối khống chế. Sắc mặt Hàn Thâm hơi hòa hoãn lại. Đứa con mà ông ta luôn lấy làm kiêu ngạo cho tới bây giờ vẫn chưa từng khiến ông ta phải thất vọng. Tôi đồng ý. Những cổ đông khác nghe Hàn Thanh Từ nói xong, trong lòng ngơ ngơ muốn động. Cao Duy thực lực hùng hậu. Tập đoàn Hàn Thị có thể dính vào kim chủ như vậy. Về sau không lo về vấn đề tiền bạc, cổ phiếu cũng nhất định sẽ tăng cao. Vả lại, coi như chuyển nhượng lại cổ phần. 120, so với giá thị trường, so với điều kiện mà Triệu Định Vĩ đưa ra được hậu đãi hơn rất nhiều. Lục tục có cổ đông giơ tay đồng ý, cách chương.